Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472, cao hứng. Tân thế giới, space thuyền hải tặc lên ây thả xuống trong tay lệnh treo giải thưởng sau. Run rẩy nắm điện thoại trùng bấm bu điện thoại. Ây, ngươi có chuyện gì? Điện thoại trùng một đầu khác, Bu vừa mở miệng biên chỉ huy trên bến tàu bọn thủ hạ tiến hành huấn luyện. Ta nhớ tới Bu, các ngươi băng hải tặc cùng quân cách mạng là có vãng lai chính là đi. Ta muốn thấy cá nhân, Bu người có thể giúp ta dưới bận bỉu à? Ây nâng điện thoại trùng mở miệng hỏi. Hắn muốn gặp được Sabo, nhất định phải có người quen hỗ trợ dẫn đường. Mà ở hắn người quen biết bên trong cũng chỉ có Bu băng hải tặc cùng quân cách mạng có gặp nhau. Được rồi, không có vấn đề. Ây người đi lần trước chúng ta gặp mặt hòn đảo các loại Bu. Bu hết bận sau, lập tức đi tìm ngươi. Bu nghe vậy gật gù mở miệng nói. Ây nến đều nói như vậy, vậy hắn đến Ây việc này. Đa tạ ngươi, Bu. Ây nghe vậy cao hứng nói. Rất là cảm kích Bu có thể giúp đỡ. Không cần khách khí. Ây, chúng ta nhưng là bằng hữu a. Bu còn có chuyện muốn bận bỉu. Tối nay nhi chúng ta gặp mặt lại đi. Bu nghe vậy mở miệng cười nói. Ây nghe vậy gật gù. Sau đó liền nhìn thấy Bu hình tượng từ điện thoại trùng lên biến mất. Chúng ta đi, đi lần trước cùng Bu gặp mặt hòn đảo. Ây ghi hồi điện thoại trùng hậu, liền hướng về đồng bạn bên cạnh nói rằng, đã ở hướng về nơi nào mở ra. Ây, ngươi có thể theo chúng ta nói một chút tấm này lệnh treo giải thưởng là xảy ra chuyện gì? Đi, G4 nghe vậy mở miệng nói rằng, vừa Ây cùng Bu nói chuyện, hắn cũng nghe được, thuyền đã ở hướng về nơi nào mở ra. Ây ghé thể với bọn hắn nói một chút tấm này lệnh treo giải thưởng sự tình đi. Đúng đấy, Ây thuyền trưởng. Tấm này lệnh treo giải thưởng là quân cách mạng người đi. Cùng thuyền trưởng ngươi là quan hệ gì a? Cái khác thuyền viên nghe vậy mở miệng hỏi. Trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Báo hôm nay bọn họ có thể nhìn. Biết lệnh treo giải thưởng lên người là quân cách mạng cán bộ. Bọn họ thuyền trưởng nhìn thấy tấm này lệnh treo giải thưởng nóng lòng như thế. Nói vậy cùng lệnh treo giải thưởng lên người có quan hệ. Các ngươi còn nhớ ta và các ngươi đã nói ta có cái đệ đệ đi. Ây nghe vậy lại nhìn một chút lệnh treo giải thưởng cùng những đồng bạn nói rằng. Biết a, người đệ đệ gọi Lắp Phi à? Ngươi vẫn treo ở bên mép đúng không? Ta nhớ không lầm đi. G4 nghe vậy lập tức mở miệng nói rằng. Tenton nghe Ây nói đệ đệ hắn. Hắn không nhớ rõ mới có quỷ. Đúng. Kỳ thực ta còn có cái đệ đệ chính là hắn. Năm đó hắn một mình ra biển bị đi ngang qua Thiên Long. Nhân công kích, ta còn tưởng rằng hắn chết rồi. Không nghĩ tới hắn còn sống sót. Còn gia nhập quân cách mạng. Ây nghe vậy một tay cầm Sabo lệnh treo giải thưởng. Một tay chỉ vào Sabo dáng vẻ mở miệng cười nói. Sabo không có chết. Luffy biết rồi khẳng định rất cao hứng. Hắn muốn đi gặp Sabo một chuyến, đem Sabo mang về thôn Phú Sa thấy Lắp Phi. Ngạch, ba người các ngươi người không phải anh em ruột đi. Ây, G4 nghe vậy ngẩn người sau đó mở miệng nói rằng. Nếu như Ây nói đều là thật sự, như vậy cái này Sabo chắc chắn sẽ không là gặp lão gia tử cháu trai ruột. Không phải vậy dựa theo Ây nói tới. Y tạp phổ lão gia tử cái kia tính cách chính mình cháu trai ruột nếu như bị Thiên Long nhân giết. Chết, còn sẽ tiếp tục làm hải quân. Hắn có thể không tin. Đúng, chúng ta cũng không phải anh em ruột. Ba người chúng ta là uống qua kết nghĩa rượu huynh đệ. Ây nghe vậy gật gù cười nói. G4 thực sự là thông minh, liền ba người bọn hắn không phải anh em ruột đều biết. Ta liền biết. Ta không có đoán sai. G4 chính tay nghe được Ây thừa nhận liền biết mình suy đoán là đúng. Greenlight trước đoạn Campbell. Lotus đi ngang qua nửa ngày chiến đấu sau khi. Cuối cùng cũng coi như là trừng trị Vasco sót ba tên này. Sabo, các người có hay không hải lâu thạch còng tay à? Cho bản vương mượn 3 cái chứ. Ba tên này có thể phí đi bản vương không ít khí lực mới chừng. Chị, Lotus một tay cầm lấy bị đánh ngất xỉu 3 người. Một tay vọc nước hướng về Sabo đám người tàu ngầm mà tới. Có, Nghiêu Ma Vương tiên sinh ngươi sau đó. Ta vậy thì đi lấy cho ngươi. Câu La nghe vậy mở miệng cười. Nói, sau đó đứng dậy trở về trong khoang thuyền đi cho Lotus sở trường còng. Nghiêu Ma Vương tiên sinh ngươi thực sự là lợi hại a. Lại nhẹ như vậy lỏng liền giải quyết 3 người bọn hắn. Sabo nhìn bị đánh sưng mặt sưng mũi đầu đầy. Là bao ngất đi Vasco sót 3 người. Khâm phục nói, hắn nhưng là tận mắt đến Nghiêu Ma Vương làm sao thu thập Vasco sót 3 người. Chiến đấu căn bản không có như Nghiêu Ma Vương nói như thế phí đi hắn không ít công phu. Mà là vừa bắt đầu liền xuất hiện nghiêng về một phía tình huống. Cũng không thể nói là rất dễ dàng đi. Bọn họ vẫn có chút bản lĩnh. Đặc biệt cái này Silly F xương cứng còn không nói. Ở trong nước biển kiếm thuật còn có thể phát huy thành như vậy đã rất lợi hại. Nếu không là bản, vương là thuần thể thuật lưu cường giả. Thật là có điểm bắt bọn họ không có cách nào. Lotus nghe vậy mở miệng cười nói. Sau đó lại thưởng Silly F 3 người một người sọ não con một quyền tình. Tiếp kiệm, cho bọn họ đột nhiên tỉnh lại. Lại nói Nghiêu Ma Vương tiên sinh ngươi là tại sao biết ta a? Ta nên ở trên biển rộng không thế nào nổi danh mới đúng. Ây nghe xong Lotus sau gật gù. Sau đó lại mở miệng hỏi. Hắn không hiểu Nghiêu Ma Vương là làm sao biết tên của hắn. Hơn nữa còn biết tướng mạo của hắn. Ngươi không nhớ rõ bản vương rồi. Bản vương nhưng là ngươi bà con xa đại biểu ca đây. Cũng đúng. Ngươi năm đó bị Thiên Long Nhân cho tập kích, làm mất trí nhớ, không nhớ rõ bản vương cũng bình thường. Bản vương những năm này nhưng là vẫn ở tìm hiểu tin tức của ngươi đây. Kể từ khi biết ngươi ở quân cách mạng bên trong sau, liền an tâm không ít. Vốn là biểu ca ta đây, là không dự định cho ngươi cùng ngươi lõa lồ thân phận. Nhưng ngươi nếu hỏi biểu ca ta cũng không thể tiếp tục ẩn giấu đi. Lotus nghe vậy mê sảng liền, đến mở miệng nói rằng, đem nghe Sabo hồ sững sờ, ngươi đúng là biểu ca ta à, tại sao ta cảm giác không giống a? Sabo nghe vậy ngẩn người mở miệng nói rằng, hắn luôn cảm giác Nghiêu Ma Vương như là ở lừa hắn a. Người này ấy hài tử ngốc, thật đúng, ngay cả mình biểu ca đều đã quên. Xem ra biểu ca ta đến cố gắng cùng ngươi giảng giải một chút ngươi qua lại sự tích. Lotus nghe, vậy tiếp tục mở miệng nói. Định đem Sabo dao động đến cùng. Ngạch, tốt đẹp, Sabo nghe vậy gật gật đầu nói. Hắn muốn biết Nghiêu Ma Vương là thật sự biết thân thế của hắn à? Nếu biết bản vương là ngươi đại biểu ca, như vậy nên làm như thế nào? Không cần ta dạy cho ngươi đi. Đại biểu ca ta chiến đấu lâu như vậy đều khát nước. Ngươi ứng nên biết phải làm sao đi. Sabo biểu đệ, Lotus thấy Sabo một bộ rửa tay lắng nghe dáng vẻ. Lập tức mở miệng nói rằng, này nghe cố sự van xin hộ báo không phải trả tiền a. Hắn coi như là không cần tiền. Sabo cũng không biết bưng trà dâng nước cho hắn à. Hắn này đuổi một ngày đường, liền nước đều không uống một cái. À, ta biết rồi, ta vậy thì đi, biểu ca. Sabo nghe vậy lập tức phản ứng lại, liền hướng trong khoang thuyền chạy đi. Nghiêu Ma Vương tiên sinh ngươi đúng là Sabo biểu ca à? Sabo đi bưng nước sau. Karasu nhìn Lotus mở miệng hỏi, hắn là biết Sabo bị cứu thời điểm tình huống. Hầu như cùng Nghiêu Ma Vương nói cũng không có sai lệch. Nếu như Nghiêu Ma Vương đúng là Sabo biểu ca, như vậy bọn họ quân cách mạng cùng Nghiêu Đầu Sơn Băng Hải Tặc cũng không phải là không có khả năng. Hợp tác, thật 100%, Lotus nghe vậy cúi đầu nhìn ngó Karasu, mở miệng nói rằng, hắn này mù mấy cái nói bậy, bọn họ vẫn đúng là tin tưởng, vậy bọn họ tin tưởng liền tin tưởng đi. ngược lại hắn có phải là thật hay không đều không trọng yếu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.